Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 995 Heo. Hydra, trí tuệ nhân tạo không tồi. Nhưng này không phải Bella yêu cầu trí tuệ nhân tạo. Tương phản, nàng còn muốn trở ngại đối phương vận hành trí tuệ nhân tạo này, cho nên ngươi Samaritan yêu cầu chính phủ buông ra dân chúng tin tức cơ sở dữ liệu. Đem sở hữu số liệu đều thượng truyền tới ngươi trí tuệ nhân tạo này server thượng. Lão nhân không có chính diện trả lời, mà là lấy lui làm tiến. Đối với dân chúng tới nói, bọn họ chỉ biết tổn thất một bộ phận nhỏ cá nhân riêng tư, lại có thể đổi lấy cũng đủ an toàn hoàn cảnh. Ta cho rằng đây là phi thường thỏa đáng, Bella nhẹ nhàng lắc đầu. Tiên sinh, ngươi lý do thoái thác không có thuyết phục ta. Dân chúng riêng tư quyền không dung xâm phạm. Tổng thống vừa mới ký tên dự luật, đề cao cảnh sát cùng với trị an hành nghề giả tiền lương thu vào. Chúng ta hiện tại, nàng chỉ vào màn hình, hiện tại tiếp nhập ngươi Samaritan, chiếm cả nước dân cư 3/1000 kia 92 vạn cảnh sát liền sẽ thất nghiệp hơn phân nửa người. Ta không cho rằng hiện tại là đẩy ra Samaritan hảo thời cơ, dơ lên cao dân chúng riêng tư không dung xâm phạm cùng thất nghiệp hai mặt đại kỳ. Bella căn bản chưa cho lão nhân cơ hội, liền đem đối phương trí tuệ nhân tạo phương án phủ quyết rớt. Chính phủ sẽ không bắt tiền, càng sẽ không mở ra cơ sở dữ liệu. Cút đi, đầy mặt nếp gấp lão nhân phi thường buồn bực. Chuẩn bị một bụng lý do thoái thác, còn chưa nói hai câu đã bị phủ định. Cái này làm cho hắn thực khó chịu, nhưng trứng chọi đá, hắn chỉ có thể lại nghĩ cách. Lão nhân mang theo ba cái thủ hạ, cưỡi một chiếc Chevrolet rời đi lầu năm góc, dọc theo đường đi. Đầy mặt nếp gấp lão nhân vẫn luôn ở gọi điện thoại, thử liên lạc người quen, làm thông Bella bên kia công tác. Hắn vẫn là có điểm nhân mạch, vòng 7-8 vòng, liên hệ thượng Charlie bên kia cái kia trên người mang theo đơn thân mụ mụ. Latin duệ cùng cao bằng cấp chờ vài cái bắp nữ Mạc Liêu trưởng, chúng ta hy vọng Nhà Trắng có thể thuận lợi thông qua Samaritan. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe được chính mình bảo tiêu một tiếng kinh hô. Theo sau liên xuyến tiếng súng vang lên, bảo tiêu máu tươi bắn hắn một đầu vẻ mặt. Cuối cùng Chevrolet càng là bị nổ mạnh khiến cho sóng xung kích ném đi đến phụ trên đường. Lão nhân đầu dưới chân trên, đầy mặt là huyết, vẩn đục hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Liền thấy một cái thân hình cao lớn, mang kính gió, mặt nạ bảo hộ, màu đen chiến đấu phục nam nhân đi đến hắn trước mặt. Nam nhân nện bước vững vàng, mỗi một bước khoảng cách đều như là lượng quá giống nhau tinh chuẩn. Hắn tay cầm một thanh M4A1 tạp tân thương xứng M203A1 lựu đạn phát xạ khí. Phía bên phải trên đùi treo xích P226 súng lục, bên hông còn có lựu đạn cùng chiến thuật thẳng đao. Gia hỏa này giống như là một cái hành tẩu vũ khí kho. Nhất dẫn nhân chú mục chính là nam nhân cánh tay trái, phiếm màu bạc quang huy thuần kim loại cánh tay, tả cánh tay chỗ màu đỏ sao năm cánh phá lệ dẫn nhân chú mục. Đầy mặt nếp gấp John Greer bị nam nhân thô bạo mà từ Chevrolet túm ra tới. Đối phương dùng kia chỉ cánh tay máy cánh tay bắt lấy hắn cổ lãnh, như là ném cái gì tạp vật giống nhau, ném tới mặt khác một chiếc trên xe. Lúc sau nghênh ngang mà đi, John Greer lần nữa thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình thân ở một cái tối tăm trong phòng. Bốn phía đứng mấy cái toàn bộ võ trang binh lính, một cái tóc quan, vóc dáng không cao, trang điểm khéo léo lão nhân đang ở đánh giá hắn. Tuổi trẻ thời điểm cũng là nước Anh tổ chức tình báo đặc công. John Greer thực mau liền chấn định xuống dưới, hắn ánh mắt ở đông đảo binh lính trên mặt nhất nhất đảo qua, suy xét đến chính mình tuổi già sức yếu, tránh thoát trói buộc lúc sau một hơi sát đi ra ngoài tỷ lệ thật sự không cao. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, nhìn về phía dừng lại trong người trước lão nhân. Pierce bộ trưởng, các ngươi nơi này có ăn đồ vật sao? Ta có chút đói bụng. Alexandria, Pierce đôi tay cắm túi, nhìn xuống cái này đồng dạng dã tâm bừng bừng lão gia hỏa. Greer tiên sinh, ngươi hiện tại nhất định thực bực bội. đúng không? Kỳ thật không cần phải. Ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi một cái cường đại tổ chức. Lấy tổ chức năng lực tới đối phó ngươi một cái người. Ngươi không hề phần thắng. Đầu hàng đi, giao ra Samaritan nguyên số hiệu. Ta sẽ làm bọn họ cho ngươi một cái thống khoái. John Greer đầy mặt túc mục. Có vẻ trên mặt nếp gấp càng nhiều, hắn muốn biết càng nhiều về địch nhân chi tiết. Lập tức hỏi, ngươi nói tổ chức là S-H-I-E-L-D sao? Ha ha ha ha, S-H-I-E-L-D. Ha ha ha ha, ha ha. Gia hỏa này hoàn toàn không biết chúng ta tình huống. Alexandria, Tiết cùng chung quanh binh lính cười vang. Chỉ có chảo hồi John Greer kim loại cánh tay nam nhân lạnh mặt. Không có vẻ tươi cười, John Greer tâm lạnh nửa thanh. Nếu nhóm người này thừa nhận chính mình là S-H-I-E-L-D, như vậy hắn có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Nhưng hiện tại đối phương không hề bảo mật ý tứ. Chính mình đã biết đối phương bí mật. Tồn tại rời đi tỷ lệ đã phi thường xa vời. Một bên Hydra đặc công lấy ra hắn cấp Bella triển lãm khi. Dùng vali xách tay. Mở ra cái dương. Dừng lại ở đưa vào chìa khóa bí mật giao diện. Một cái khác Hydra đặc công cắt đứt John Greer trên. Người dây thừng. Samaritan khai phá ước nguyện ban đầu cũng là vì làm thế giới một lần nữa khôi. Phục vững vàng hiệu suất cao trật tự. Đúng không? Kỳ thật chúng ta mục đích là giống nhau. Thỉnh đem Samaritan giao cho chúng ta đi. Cơ sở dữ liệu, tài chính, nhân thủ, mấy thứ này chúng ta đều có. Chúng ta tài nguyên cùng nhân mạch sẽ đem ngươi trí tuệ nhân tạo tiếp tục khai phá đi xuống. Alexandria, Pierce từng câu từng chữ mà nói, theo phanh, một tiếng súng vang. Dã tâm bừng bừng. Mộng tưởng dùng trí tuệ nhân tạo đắp nạn một cái hoàn toàn mới thế giới. John Greer ngã xuống vũng. Máu giữa Alexandria, Pierce đi đến một bên ám môn chỗ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhìn bên trong thân hình cao lớn nam nhân nói. Lãnh tụ, chúng ta đã bắt được Samaritan khống chế quyền hạn. Captain America ngồi đến thẳng tắp. Vẫn không nhúc nhích. Hắn tựa hồ vẫn luôn ở cùng trong tay tản ra màu cam quang huy Soulstone đối thoại thẳng đến. Alexandria, Pierce lần thứ hai mở miệng. Hắn mới đứng lên, giao cho Zola đi xử lý đi. Ta tin tưởng hắn có thể hoàn thành chúng ta thấy rõ kế hoạch. Một cái làn điệu cổ quái điện tử âm. Vang lên, ngài làm Red Skull người thừa kế. Ngài mệnh lệnh chính là ta toàn bộ. Ta sẽ lập tức khai triển công tác. Thấy rõ kế hoạch sẽ dựa theo ngài kế hoạch thuận lợi online, phi thường hảo. Ngươi là một vị trung thành Hydra. Captain America lại hỏi Alexandria. Pierce, Phil, Coulson xác định là đã chết sao? Đúng vậy, lãnh tụ, ta tận mắt nhìn thấy tới rồi thi thể, hắn đối ta những cái đó điều tra báo cáo đâu. Lãnh tụ, sở hữu Coulson qua tay quá tư liệu đều bị Grande. Quất tiêu hủy, Captain America thưởng thức trong tay Soulstone. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Phil, Coulson là một người ưu tú đặc công. Hắn như vậy sùng bái Captain America. Đáng tiếc, cái kia Captain America chỉ là hắn phán đoán ra tới. Ta về trước Avenger cao ốc. Không cần chủ động liên hệ ta. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Chúng ta mục tiêu là hai người. Tưởng khiêu chiến ta địa vị Starker nam tước cùng trở ngại ta thống trị thế giới Nick. Fury, Hale, Hydra, Alexandria, Pierce giơ lên cánh tay, Captain America đồng dạng giơ lên cánh tay. Hale, Hydra, ngoặc kép, hết chương.